về nhà liền mang sữa nóng cho cô uống, ngồi bên cạnh thì loay hoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net